Chương 108. Lúc xe cấp cứu tới thì mọi người vội vã đi theo con Mai, chỉ có mình về nhà thôi, chịu điếu xem nó làm màu được thêm nữa. Chỉ có một người mình muốn giải thích, đó là mẹ anh, nhưng ba đang hoảng, lại lo cho cháu nên có nói gì cũng chẳng lọt đâu. Con cá cao thượng kêu mọi người đừng trách Nguyệt, mình cứ to mồm kể tội nó thì ngang với tự hạ thấp bản thân rồi còn gì. Bình tĩnh nghĩ lại mà thực sự không phân biệt được rốt cuộc hai đứa đang cãi nhau thật là diễn kịch lừa mình nữa. Căn bản lúc đó không gọi điện được cho bọn nó nên phải cất công đi tìm, tìm được rồi thì đúng là gặp bất ngờ lớn. Giờ nó sảy thai thì mình mang tội ác đầy trời. Con này tuy không bù lu bù loa lên nhưng ít nhất cũng suốt ngày dấm dứt đời tự tử, làm màu làm mè tự trách bản thân ấy chứ. Nếu như không sảy thai, còn hai đứa trẻ nó tha hồ dùng chúng, cả đời hành mình và anh. Nói chung như nào thì mình cũng kéo thể vui vẻ nộp. Tự dưng thì chán à, muốn gọi người yêu nhưng gọi đến nói gì cũng chẳng biết. Đành thôi, tìm rượu giải khuây, nướng thêm mấy con mực nữa, ngồi miệng ra sàn, vừa xé vừa nhâm nhi. Hết cần chai rượu gạo mà chẳng thấy say gì, mình vào bếp kiếm thêm chút nữa thì phát hiện ra hết rồi. Chỉ có mỗi chai thằng Dũng nói là rượu quý từ bên dân tộc, đặc biệt biếu anh nhà mình bồi bổ. Có điều, từ ngày bị một võ bố với con Mai kiểu anh ngắm ảnh hay sao ấy, hiếm khi uống lắm. Thôi mình mang ra giải quyết vậy. Cái rượu quái thì không biết, uống vào cổ thì cay xè, nhưng mà đã lắm, cảm giác như chim mây ấy. Nốc chén thứ hai khi có tiếng cửa mở. Giáo sư về rồi. Nhìn thật, chắc lúc xe cấp cứu tới mẹ cũng gọi cho anh luôn. Người yêu gật đầu, vứt cặp tài liệu ra một xó, mệt mỏi tháo cà vạt rồi cũng ngồi bệt xuống cùng. Ăn mực không? Chẳng đợi anh trả lời, mình xé đút cho một miếng. Anh ăn ngon lành, còn ngợ mút lấy tay của mình nữa chứ. Giáo sư chắc nghe chuyện rồi, định xử em ra sao đây? Người yêu kéo mình lại gần rồi cười nhạt. Anh còn không hiểu em. Thế mà việc sao rồi? Ổn. Nghĩa là bận Mai mẹ con bình an hả? Thôi cũng được, tội giết hai mạng người, kể cả anh có tin mình thì chưa chắc ba mẹ anh đã tha cho mình. Ngoài ra, có thể em sẽ kinh nghiệm lắm, nhưng khi nhận được điện thoại của mẹ bảo hai đứa nhỏ nguy hiểm, anh thực sự trong lòng anh không hẳn là buồn bã, lo lắng. Mình hiểu mà, trách nhiệm là một chuyện, trách nhiệm có thể miễn cưỡng, nhưng tình cảm thì không thể. Anh là người cha tồi phải không? Anh đã cố gắng, nhưng vẫn không thể nào. Anh kéo mình lại gần, khẽ hôn nhẹ lên má rồi lại uống một chén nữa, giọng trầm trầm. Làm người ba tốt của những đứa trẻ không phải do em sinh ra. Của thật, rất khó. Sống mũi cay xè à? Thương anh quá, thương cả mình nữa. Thôi thì sự đời, vứt thiết miệng ra một bên đi. Giờ phút này, không gian này chỉ có hai người bên nhau, cùng nhau uống rượu giải sầu. Chương 109. Không nhớ rõ vun dưa vắn muối gì nữa, nói chung là trèo vào lòng anh ngồi rồi chém linh tinh loạn xạ bao nhiêu chuyện. Từ lúc uống cái rượu của thằng Dũng này, ngay chén đầu tiên mình đã thấy nóng nóng rồi. Đến bây giờ vơi nửa chai, phải nói là cả người ngơ ngay bực bội điếu thì chịu được, ngẩng lên thì anh cũng khá khẩm hơn là mình mấy, mặt mũi đỏ rực. Muộn rồi, ăn gì anh nấu? Anh nói ngập ngừng rồi tìm cách đẩy mình ra để đứng dậy. Không hiểu sao chỉ hơi tách tách người yêu ra một chút là mình đã thấy trống rỗng kinh khủng luôn, nên không chịu, cứ thế cương quyết bám víu. Một người kéo một người đẩy, rốt cuộc rằng co là cái áo sơ mi của anh bật cả cúc. Hôm ấy chắc anh ngon hù mới sao ấy, còn dám cợt nhả dùng môi lưỡi liếm qua miết cưng kém tỏa của anh nữa chứ. Rõ ràng mình nghe thấy tiếng cảnh cáo, đừng biến anh thành người xấu. Rõ ràng mình cảm thấy được nhịp thở của anh hỗn loạn. Rõ ràng là thế. Khổ nỗi mình chẳng làm chủ được bản thân nữa rồi, hai tay vòng siết chặt lấy thước lưng của người ta, cả người nấp sát vào anh như con cún nhỏ sợ lạnh, phụ phịu làm nũng. Hôn một tẹo thôi nha. Anh thua. Người yêu thở dài đầy bất lực, còn lơ mơ chưa hiểu ăn thua cái gì thì đầu đã bị kéo ra, cái tay vững chãi kia đã đỡ lấy gáy, môi chạm môi mãnh liệt dây dưa cọ sát, chống mình bật đập thình thịch từng hồi, hai má ngượng chín đỏ. Nơi nào đó bị người ta trêu chọc trở nên lại kệ cảm hơn bao giờ hết, chỉ chút đụng chạm chậm khẽ cũng khiến toàn thân tê dại, run rẩy ôm lấy vai anh, bối rối xin xỏ. Cái cảm giác ấy khó chịu đến phát điên, giống như bị rơi từ trên cao xuống, chênh vênh vô cùng. Tức là quá muộn rồi. Chẳng rõ từ lúc nào cái thắt nơ phía trước đã bung ra, cái kia lần vào bên trong, gỡ bỏ móc cài, dịu dàng mơn trớn dọc sống lưng. Đôi môi đó mân mê dọc theo xương quay xanh rồi dừng lại ngậm lấy nụ hoa nhỏ, nhẹ nhàng khiêu khích. Người ta càng nhấn nhá thì đầu óc mình càng trống rỗng, đôi chân tay cũng mềm nhũn vô lực. Có một số chuyện qua bao lâu cũng không thành, lúc tối là rất tự nhiên, chẳng kịp phòng bị. Mãi mãi chắc mình cũng không bao giờ quên được cái đêm hôm ấy, cái đêm mà mình cùng với người đàn ông mình yêu thương nhất rong ruổi thân mật. Mình đã tưởng là sẽ rất đau, rất kinh khủng, thực tế lại trái ngược, chỉ có một chút xíu gian rát. Anh quả thật rất dịu dàng, nhẹ nhẹ từng chút một, chậm chậm tiến vào nơi sâu thẳm nhất, cùng mình hòa quyện. Khoảnh khắc ấy, ngọt ngào âu yếm, lung linh đẹp đẽ biết bao. Sáng tỉnh giấc đã thấy trong chân ấm đệm êm từ lúc nào, cảm giác cơ thể cũng rất sạch sẽ. Chắc hôm qua có người chu đáo giúp mình rồi. Anh còn thức trước cả mình đây này, ánh mắt trìu mến vô cùng, một tay để đợi mình gối đầu, một tay làm cái việc gì xấu xa đấy kia, hại mình ngượng một độ thổ luôn. Có khó chịu chỗ nào không em? Anh đâu quan tâm hỏi hai mình, thẹn quá, mặt mũi đóng bừng cũng không thốt được lời nào. Anh thủ thì trêu, bảo việc xảy ra anh chỉ nhận một phần trách nhiệm thôi, 9 phần còn lại là thuộc về mình. Khiếu nại mình từ nay phải cật lực bù đắp anh, thế không được đời không có chứ? Phải biết làm sao? Sự thật lại chính xác là vậy, chính mình là người châm ngò đốt pháo, rồi biết kêu ai? Thôi không sao cả, chuyện đã lỡ rồi, Nguyệt này dám chơi dám chịu nhá. Đường Hoàng tuyên bố: Giáo sư yên tâm, từ giờ tới cuối đời em sẽ lo cho giáo sư cơm đủ 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Thế thôi à? Có gì nữa? Ai đó xá lại nói thầm, hại mình gai ốc gai ếch nổi hết cả lên, cả người run ơi là run. Anh khẽ nhá vành tai, từng nụ hôn rơi đều trên trán, mí mắt, má, rồi môi lưỡi giao nhau nồng thắm. Có thể anh chẳng bao giờ thấy đủ, và hình như mình cũng vậy. Mưa gió bão bùng kích động, lăn qua lăn lại cả ngày mà không có dấu hiệu giảm nhiệt. Các cụ nói chỉ có chuẩn, chứ ăn chạy cấm thì thôi, chứ ăn rồi thì đố mà cai được. Mãi rồi khi mình giã rời xương cốt, tưởng chừng không thở nổi, em mới buông ra, chủ động xuống bếp tìm cái ăn. Bụng đói meo, suốt từ tối hôm qua tới giờ mà, nhà lại chẳng có gì, đành phải gọi nhân viên ship ra hẳn mấy chục bánh các loại. Mình vừa ăn ngồi ăn như hai đứa bị bỏ đói lâu ngày rồi ý, vừa ăn vừa nhìn nhau cười. Đúng là rất buồn cười, thường nhìn qua đi mất. Chương 110. À, còn quên chưa kể chuyện chị Mai. Lúc nghe anh bảo mà mình suýt nữa sặc bánh giò. Nó chảy máu không phải là bị sảy thai mà bị đá đâm thủng mông. Được xuất viện rồi, nhưng vì mông đau nên giờ phải nằm một chỗ chứ chưa đi lại được. Bịa kiếp, cái lúc bị ngã chắc nó có biết thừa ý ra chứ, lại còn cái gì mà làm máu giữ con bỏ mẹ, nghe thì gớm. Thôi cũng tội nghiệp bản ý, mẹ anh thì tạm thời không truy cứu nhưng chắc vẫn ghét mình. Từ hôm đó tới nay không thấy gọi điện buôn dưa hay rủ đi chơi nữa. Mình tạm thời chưa biết giải quyết ra sao, nhưng cứ kệ đi đã, đối phó cái con cáo này xa một ly là đi một dặm, không thể không có chuyện gì trong tay mà đi vạch mặt nó được. Với lại mình chỉ thấy chỉ cần có anh để chốt tượng, mình anh tin mình là đủ rồi, những người khác hiểu như thế nào cũng không quan trọng mấy. Được yêu mấy hôm cũng vui vẻ lạ thường cơ, thỉnh thoảng còn thấy huýt sáo hoặc hát với câu vớ vẩn mà mình hỏi nhất định không chịu nói. Đi mà, sao rồi em? Thời cơ tới em sẽ biết. Biết gì? Cái đình ghê, tối nay ngủ riêng đi. Thôi được rồi, nói em nghe nhé. Vâng. Thề giữ bí mật nhé. Vâng. Mình háo hức lắm, ai dè người ta phát biểu gọi lỏng một câu. Vì phát hiện điều lạ nên anh quyết định tìm hiểu lại, kết quả là thật bất ngờ. Nhưng bất ngờ như thế nào thì điêu tiết lộ, bức hết cả người. Mình thề mình muốn tống cổ lão sang phòng bên lắm, muốn cấm cửa luôn mà cũng vô dụng vãi cả ra. Người ta chỉ cần hôn thôi một phát, rồi tay kia nhẹ nhàng lách qua lớp vải tăm da phía dưới, hễ khiêu khích tí thôi là mình mềm oặt như vụn nước rồi ý. Một lúc đã hồn hển khổ sở lắm, đầu hàng vô điều kiện. Không trách địch quá danh, chỉ có trách là ta quá yêu địch. Một ngày trời đẹp, mát mẻ không mưa cũng không nắng. Có thằng bé mặc đồ đen toàn thân nghiêm chỉnh vào quán mình báo cáo: chị chuẩn bị đi đánh gôn với đại ca. Bó chiếu phong cách của ba anh. Tích cần mời mọc, hỏi thăm ý kiến mà lại ép buộc, không cho đối phương cơ hội từ chối nữa. Thôi được, đi thì đi thôi. Mình tin người có máu mặt thì Bắc Quốc mật ngựa đây chắc cũng chẳng dám giờ cho gì bị ổn. Đến nơi thì mình biết không biết chơi éo đâu, gọi là thay bộ áo quần, lăng xăng cầm cái gậy thỉnh thoảng gầy gầy cho đỡ mang tiếng, chứ có được quả nào ra hồn. Sao không biện minh? Tự nhiên ba anh hỏi. Mình đang mải để ý đường báo mắc ấy đánh một nên bục miệng. Điếu có chứng cớ biện minh cái lò. Nói xong xiết đợt cổ. Quên miệng mất đang ở cùng phụ huynh, lại còn là bà của người yêu. May mắn thay bác ấy không kịp kỳ thị, ngược lại còn cười rất sảng khoái. Con nhỡ lời, bác thông cảm. Đờ mờ, mày việc eo gì lịch sự thế chứ mà tao. Bác ấy vỗ vai mình rồi tiến lên phía trước. Mình ngồi đằng sau và gọi là choáng luôn. Mà ai mới tỉnh táo để theo đi với theo bác ấy. Yêu cái lũ là điển hình hoàn hảo của xã hội, nhiều lúc mệt nhỉ mới nhỉ, nhưng tách ra lại thấy thiếu thốn vò lò. Ý anh nói là bác gái và chung với Su sao? Dạ. Nhiều lúc tao thấy bản thân điếu tới nỗi nào, đứng cạnh nó lại cảm thấy mình thấp kém. Mình cũng thấy thế đấy, đúng là đồng cảm. Ông nói chuẩn vãi. Mày thấy vợ tao đẹp không? Chẳng hiểu sao bác anh lại hỏi vậy. Quả thật là rất đẹp, rất trẻ. Mình nghĩ gì trả lời vậy thôi. Nó mang bầu thằng Trung, năm 14 tuổi. Hả? Sốc nặng luôn. Cứ cho là báo chí giật tít trẻ em lớp 7, lớp 8 mang thai nhăn nhặn. Cứ cho là chuyện đó có khả năng xảy ra. Nhưng sao lại ngay tận tai mà có thể hoang mang thế chứ nhỉ? Giờ mình mới hiểu vì sao bác Vân bị ba mẹ từ mặt. Đúng thế, bất cứ phụ huynh nào có đứa con gái chưa học hết cấp 2 mà chạy theo trai như vậy cũng không chịu nổi đâu. Bác Quốc chưa bị kiện xâm phạm trẻ em vị thành niên là còn may đấy. Có thể ngày đó hai cụ nhà bác gái vẫn còn thương con, có thể bác Quốc đầy máu mặt điếu làm gì được. Cuộc đời đúng là lắm chuyện trái ngang. Do tao hồ đồ, nghĩ là lúc ấy nó vẫn còn nhỏ, ngoài tao ra thì làm sao mà dám léng phéo với thằng nào. Quả thật là có hơi sai lầm, kèn tuông mở cả mắt. Rút ra kết luận, giáo sư được thừa hưởng gen ăn dấm của ba ruột, may mà nhẹ hơn một chút. Mình cũng mới có phát hiện vĩ đại là mình rất hợp chuyện với ba anh, thậm chí là còn chèn tơi bời hơn cả lúc nói chuyện với mẹ anh. Nhìn qua thì đáng sợ như tiếp xúc thân mật mới biết là con người hào sảng nhé. Đúng mô đàn ông đầu đội trời chân đợt đất, ngang ngạnh điếu sợ một con thằng nào hết. Bác Quốc này và thằng Tùng tính cách giống nhau thì thế cơ chứ. Hai người này mà ngồi tám phép chắc hợp rơ phải biết. Chương 111. Lúc về thì xe chở tới căn biệt thự đồ sộ đó. Bác bảo lên phòng cho xem cái này hay lắm. Mình cũng tò mò đi theo. Ngày đúng hôm hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Video chất lượng SD thôi, nhưng cũng đủ nói lên tất cả. Sao? Điếu ngờ được là phần ổi cũng có camera hả? Vâng, còn không ngờ được. Vãi cả bác. Theo vị trí này thì chắc máy quay được gắn ở hiên nhà kho gần đấy. Đúng phải nói là bá đạo. Thôi mấy cổ ổi cũng canh chừng. Kiểu này đồ nào dám trộm cái gì thuộc sở hữu của bác Quốc mà ngựa. Có thằng đệ thế vậy nên cũng đưa cho tao xem một đoạn phim khác. Chính mày là người gọi cấp cứu cho con Vi lúc nó đi đẻ phải không? Bây giờ mới biết mày thích cậu tặng cái gì tao cho. Vậy tao bảo Vân giúp con đi, bác ấy còn ghét con lắm. Bộ này tao giải quyết ổn thỏa cho mày, nhưng không công bố đoạn phim đầu tiên được, sẽ là tình cảm mẹ con nhà nó sa sút. Tao có mỗi nó là con gái cưng thôi, mày thông cảm. Bác ấy hứa vậy thì chắc sẽ làm, mình đồng ý luôn. Mà có thể từ chối được sao? Đâu còn cách nào hay hơn nữa đâu. Lúc đi về thì người giúp việc bảo chị Mai muốn gặp chị. Gặp thì cũng tốt thôi, nhưng giờ điện thoại lại phải để chế độ ghi âm sẵn trong túi. Chờ về cáo nên cứ đề phòng tí cho chắc. Nguyệt đây à, khỏe không mày? Mịa nhà nó, uốn éo ẻo lạ phát tổ. Bà mày khỏe. Mày thông cảm, ta còn yếu, không ngồi tiếp chuyện mày được. Khổ, con Vi hại mày đối với mày mà, mày sẽ phải thù nó lắm. Thì mình cũng muốn thử gái nó xem sao. Ai ngờ con khôn hết mịa vấn thiên hạ, nó sụt sụt ấm ức, Mày nói cái gì vậy? Huy thì liên quan gì? Hôm đó là mày đẩy tao mà. Suốt ngày phải sống trong cái vỏ bọc, mày không mệt à? Nó cười nhạt rồi làm màu buồn bã với mình. Tối qua, mẹ gọi thầy qua đây, chắc mày biết. Lúc đó con đặt nhẹ, thầy ghé tai vào bụng tao nghe hai đứa bé, cả gia đình hạnh phúc lắm. Mẹ cái con, điêu thế không biết, đạp đạp cái lời nhà mày. Nó cố chọc điên mình đấy mà. Thôi được rồi, chị lại truyền bóng lửa cho mày vậy. Mai ơi, tao ghi âm câu đó lại rồi ấy, để tao mang về cho anh xem, cho người yêu biết cái đuôi cáo của mày. Mặt nó hơi biến sắc, nhưng rất nhanh thôi có thể bình tĩnh trở lại. Trên đời, thiếu gì người có giọng nói giống nhau, tao xem mày làm được gì. Nguyệt này, tao nói thật nhé, chả nhẽ mày không có trái tim à? Mày nỡ nhìn tụi nhỏ không được sống với ba mẹ hay sao? Làm gì mà mày nghiêm trọng hóa thế? Muốn có con đầy đủ tình thương cũng được, cứ đẻ ra đi, tao đón hai đứa về nuôi. Chắc nó tức lắm đấy, mình cũng chỉ trêu thế thôi. Mày, tao thấy mày có phúc vãi mày ạ. Điêu phải mang nặng đẻ đâu gì mà tự dưng cũng có con. Vừa hay có tiếng mở cửa, anh tới tao bao giờ? Chẳng rõ đã nghe được những gì, chỉ biết có người nước mắt nước mũi tràn trề rồi. Thầy ạ, Nguyệt hận em, cố tình hại mấy đứa con em cũng không một lời oán trách, nhưng em không thể nào giao hai đứa nhỏ cho Nguyệt được, chúng chính là mạng sống của em. Người yêu đặt tay của em mình kéo lại gần hơn, đoạn chán nản cắt ngang lời nó. Bạn xin nghỉ ở viện toán là đúng đấy, mình thấy bạn hợp với viện sân khấu điện ảnh hơn. Sắc, màu vai. Giáo sư thế cũng có năng khiếu ném cờ vào hội nghị nữa nha. Chỉ nói đúng câu ấy thôi, không hơn không kém sẽ kéo mình đi về, để lại bạn Mai mỏng manh yếu ớt, ủy khuất hết chỗ nói.